Sự rung động có chủ ý, chương 392, như kẻ trộm, sắp có trò hay để xem rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Đình Xuyên làm trong lĩnh vực thiết kế, trí nhớ từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt. Chỉ liếc một cái liền nhận ra người đang rình mò bên ngoài nhà vệ sinh là ai. Cửa hàng lễ phục này không quá đông khách, một số nhà vệ sinh phần lớn thời gian đều bỏ trống. Anh chậm rãi tiến lại gần, vì hành lang trải thảm nên bước chân hầu như không gây ra tiếng động. Chẳng mấy chốc, Thịnh Đình Xuyên đã nghe thấy giọng nói nũng nịu của một người phụ nữ vang ra từ nhà vệ sinh nam. "Đừng ở đây mà, sẽ bị người ta bắt gặp đấy. Không ai đến đâu, nhưng mà, em không thấy ở đây rất ca. CST sao, anh đúng là đồ hư." Giọng người phụ nữ run rẩy, hơi thở cũng ngày càng gấp gáp. "Chị còn đang đợi chúng ta trong phòng, thì để cô ấy đợi. Em sợ có người đến." "Đừng sợ, đây là cửa hàng lễ phục cao cấp, nhân viên đều rất biết điều. Lần trước bọn mình trong phòng thử đồ, chẳng phải cũng không ai dám làm phiền sao?" Giọng người đàn ông THDC nặng nề. "Hơn nữa hôm nay em mặc thế này bên trong, còn cố tình quyến rũ anh trước mặt chị em, chẳng phải là muốn tìm cảm giác CST sao?" "Không có mà, đừng nhúc nhích, ngồi yên, nơi này lạnh, em thấy lạnh." Giọng người phụ nữ vừa thẹn vừa sợ, làm nũng một cách đáng yêu. "Lạnh ở đâu, để anh xem, lúc này anh cứ nhìn chị em mãi, thấy chị ấy xinh à?" Cô ta chỉ được cái mặt mũi với vóc dáng, nhưng nhạt nhẽo chán ngắt. "Anh vẫn thích em hơn, nhất là khi ở trên giường." Đoạn đối thoại sau đó càng lúc càng khó nghe. Chỉ cần nghe giọng cũng đủ biết động tĩnh bên trong đã vượt quá giới hạn. Đủ loại lời lẽ tục tĩu, chẳng khác gì mấy đoạn phim hạn chế. Thịnh Đình Xuyên thật sự không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Ánh mắt anh dừng lại ở người đang áp sát cửa nhìn trộm. Trong kia đã đến mức này rồi, vậy mà cô ta vẫn có thể xem tiếp được. Không sợ bị phát hiện sao? Gan cũng lớn thật đấy. Lúc này, cô gái kia vừa quay video xong, đang chuẩn bị len lén rời đi, vừa quay đầu lại đã thấy có người đứng phía sau. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc không kịp đề phòng. Cô sợ đến mức mặt trắng bệch. Sao lại là tiểu tổng giám đốc Thịnh? Dạo này sao thế nhỉ? Gặp anh ta nhiều quá rồi đấy. Cô ấy đương nhiên nghĩ rằng Thịnh Đình Xuyên định vào nhà vệ sinh. Lập tức tiến lên bịt miệng anh lại, ra hiệu giữ im lặng. Suỵt, Thịnh Đình Xuyên hoàn toàn ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta bịt miệng, lôi vào nhà vệ sinh nữ bên cạnh. Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cả đời này, Thịnh Đình Xuyên cũng không nghĩ tới có ngày mình sẽ bị kéo vào nhà vệ sinh nữ. Ánh mắt anh thoáng luống cuống, nhất thời không biết nên nhìn vào đâu. Cuối cùng đành dừng lại nơi cô gái trước mặt. Mặt cô đỏ ửng, vành tai thì đỏ đến mức như sắp rỉ máu. Khẽ cắn môi, rõ ràng có thể nhìn ra cô đang vô cùng căng thẳng. Bối rối không biết làm gì. "Tiểu tổng giám đốc Thịnh, anh đừng lên tiếng được không?" Giọng cô nhỏ nhẹ, rất khẽ, gần như chỉ đủ để hai người nghe thấy. Tay cô vẫn còn bịt miệng anh. Thoang thoảng mùi hoa trà từ kem dưỡng ra, nhẹ nhàng len vào hơi thở của anh. Mùi hương ngọt lịm đó khiến anh có cảm giác ngột ngạt, rất khó chịu. Khoảng cách quá gần, cô thì căng thẳng đến mức hơi thở loạn cả lên. Tay còn lại níu chặt lấy vạt áo anh, như sợ chỉ cần anh cử động sẽ gây ra tiếng động bị người ta phát hiện. Anh khẽ gật đầu, lúc này cô gái trước mặt mới yên tâm buông tay. Cố ý vặn vòi nước, rồi nói nhỏ, "Nhà vệ sinh nam có người, tạm thời anh đừng vào, tôi biết trong đó có người." "Hả, động tĩnh lớn lắm, chưa đến gần đã nghe thấy rồi." Cô gượng cười, có chút lúng túng, "Anh có thể giúp tôi một chuyện không?" "Chuyện gì?" "Chuyện hôm nay, làm ơn xem như anh chưa thấy, chưa nghe gì cả." Thịnh Đình Xuyên vốn không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng. Huống chi mấy chuyện bẩn thỉu thế này, nếu nói ra cũng chỉ làm bẩn tay người khác. Yên tâm, tôi sẽ không nói, vậy tôi ra trước, xác nhận không có ai. Rồi anh hãy ra nhé. Nói xong, cô tắt vòi nước, có tiếng nước chảy, nên lúc hai người nói chuyện, dù ai đó có áp tai vào cửa thì cũng khó mà nghe rõ. Thịnh Đình Xuyên không khỏi cảm thấy, cô gái này đúng là có chút lanh lợi. Anh thật không ngờ có ngày mình lại giống như một tên trộm. Trốn trong nhà vệ sinh nữ, nhìn thấy cô nàng họ Tưởng mở cửa cẩn thận, len lén thò đầu ra nhìn. Bên kia, tiếng động vẫn chưa dừng lại. Cô lập tức quay lại, ngoắc anh bằng tay, ánh mắt như muốn nói. Tôi đang canh chừng, anh tranh thủ chạy đi. Thịnh Đình Xuyên cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, đi tìm em gái mình. Cái gã thiếu gia nhà họ Kim đó, lại chê người ta là nhạt nhẽo vô vị. Rõ ràng cô tiểu thư nhà họ Tưởng này thú vị không ít. Đến buổi tiệc đính hôn, chắc chắn sẽ có trò hay để xem rồi. Khi anh tìm thấy em gái và Giang Hàm, hai người đang ngồi nghỉ trên ghế ngoài nhà vệ sinh. Tạ Tư Nghiên rất nhanh cũng đến, liền bế Giang Hàm lên rời đi. Em cũng hơi tái mặt đấy. Thịnh Đình Xuyên nhìn sang em gái, có lẽ tại thấy chị họ cứ nôn mãi, khiến em cũng thấy hơi buồn nôn. Thịnh Thư Ninh cười nhạt đáp, có cần đi bệnh viện không? Không cần đâu, mình về nhà đi, mẹ còn đang đợi ăn cơm. Gần đây Hạ Văn Lễ đang ở nước ngoài, nên phần lớn thời gian Thịnh Thư Ninh vẫn ở nhà mẹ đẻ. Trước khi hai anh em rời khỏi, Thịnh Đình Xuyên quẹt thẻ thanh toán, tình cờ gặp lại cô nàng họ Tưởng kia. Bên cạnh cô là tên cha nam, nhà họ có cùng cô em gái rẻ tiền kia. Tưởng Thư Nhan từng bị Thịnh Đình Xuyên dằn mặt một lần, nên lần này gặp lại anh, rõ ràng vô cùng dè dặt, gượng gạo. Cô vẫn lịch sự chào hỏi hai anh em nhà họ Thịnh. Tưởng tiểu thư, trùng hợp quá. Thịnh Thư Ninh mỉm cười với cô, nhưng khi nhìn sang hai người đứng bên cạnh thì gương mặt bỗng lạnh lại. Hai người này đã gây ra chuyện lớn như thế, vậy mà chẳng biết tránh né, vẫn cứ lượn lờ bên nhau suốt. Thật quá đáng, con Tưởng tiểu thư đúng là người có tính khí tốt, vậy mà vẫn nhẫn nhịn được. Thịnh Thư Ninh chỉ khách sáo trò chuyện với cô ấy vài câu rồi rời đi. Suốt cả quá trình, Thịnh Đình Xuyên không nói một lời, thậm chí hai người còn chẳng nhìn nhau lấy một cái, cứ như thể hoàn toàn không quen biết. Sau khi hai anh em nhà họ Thịnh rời đi, tên cha nam kia không nhịn được mà hỏi, em quen thân với họ lắm à? Không thân. Hôm đám cưới em nhận được bó hoa cưới từ Hạ phu nhân. Sau đó từng đến nhà họ Hạ một lần. Chắc cô ấy nhớ được em là vì vậy. Cô ấy đáp rất thật lòng. Cô và Thịnh Thư Ninh đúng là chẳng quen thân gì. Chỉ là lời này lọt vào tai gã đàn ông kia thì lại khiến anh ta có chút thất vọng. Nếu có thể bám được vào Thịnh Thư Ninh, thì chẳng khác nào một lúc ôm trọn được cả nhà họ Hạ lẫn nhà họ Thịnh. Hai đại gia tộc thế lực hùng hậu, anh thấy Hạ phu nhân hình như khá quý em đấy. Lần sau mà gặp, em có thể chủ động mời cô ấy ăn cơm. Biết đâu người ta lại nhận lời. Anh ta vừa nói vừa dụ dỗ. Sau này em gả cho anh, cũng phải học cách xã giao. Cô chỉ mỉm cười nhạt, trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Mời Hạ phu nhân dùng bữa, anh tưởng mình là ai chứ? Sau khi lên xe, Thịnh Thư Ninh ngả người nghỉ một lúc mới thấy khá hơn. Mua lễ phục à, dạo này có hoạt động gì sao? Thịnh Đình Xuyên thuận miệng hỏi. Em sắp phải dự tiệc đính hôn của nhà họ Kim và nhà họ Tường. Thịnh Thư Ninh ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nhìn anh trai. Anh đi với em nhé. Thịnh Đình Xuyên lập tức nhớ đến cảnh ngoài nhà vệ sinh khi nãy. Có người lén quay video như kẻ trộm. Đoán chừng là đang chuẩn bị bùng nổ gì đó. Anh biết ngay, cô nàng kia chắc chắn không cam tâm gả cho một tên đàn ông tồi tệ như vậy. Anh cau mày, lắc đầu nói, bận, không đi, đi đi mà, chồng em không có nhà. Anh đi với em một hôm đi, chồng em không có nhà thì em mới nhớ tới anh. Hóa ra anh chỉ là phương án dự phòng của em thôi à, giọng anh đầy mùi giấm. Em không có ý đó mà. Thịnh Thư Ninh phải dỗ dành nửa ngày trời. Cuối cùng Thịnh Đình Xuyên mới chịu mềm lòng. Được rồi, đi thì đi, Ninh Ninh. Sau một hồi năn nỉ vất vả, cuối cùng anh ấy cũng chịu đi với mình. Anh trai mình đúng là khó chiều. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, tôi cũng chẳng muốn đi đâu. Chỉ tại em gái tôi cứ nhất quyết đòi tôi đi. Ninh Ninh, cách chương.